Chương 742, Thợ săn tiền thưởng. Lúc này Lăng Trần một đoàn người, còn hoàn toàn không biết bọn họ đi rồi Bạch Thiệ U Xuyên bị chuyện sát, bọn họ rời đi Lâm Giang Thành, liền thẳng đến Thái Nhạc Sơn mà đi. Thái Nhạc Sơn là Ích Châu Bắc Bộ danh sơn, ca tòa Nu Y Mạch chiếm diện tích có mấy ngàn trong, gần như ngang toàn bộ Ích Châu Bắc Bộ, nguy nga cao ngất, vây quanh dãy núi, giống như đầu thái cổ cự thú, nằm rạp xuống vào trong đó. Nếu muốn ở này lớn như vậy Thái Nhạc Sơn mạch bên trong tìm một người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bất quá La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng tương đồng thanh thành cung đệ tử, giữa hai người có đặc biệt thông tin phương thức. Bọn họ có thể thông qua một loại tên là thanh điểu dị thú tìm kiếm được lẫn nhau, từng thanh thành cung đệ tử, đều có được một cái chính mình thanh điểu, mà thanh điểu loại này dị thú, có thể thiên lý truyền âm, cảm ứng lẫn nhau. Loại cảm ứng này, theo Lăng Trần ba người đi đến Thái Nhạc Sơn phụ cận, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, chính là có những cái này thanh điểu, bởi vậy La Tiên Nhi mới có thể xác định, nàng đại sư huynh Thẩm Thiên Lãng, ở nơi này Thái Nhạc trong núi. Dọc theo con đường này, những cái kia bộ khoái lại không xuất hiện, Lăng Âm cùng La Tiên Nhi đều một đường hoàn thanh tiếu ngữ, ngược lại trở thành một đạo có chút tịnh lệ phong cảnh, thế nhưng Lăng Trần nhưng lại không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, hắn ngược lại có loại cảm giác bị càng nhiều ánh mắt theo dõi. Làm sao vậy, ca ca Lăng Trần tựa hồ là đã nhận ra Lăng Trần dị trạng, Lăng Âm cũng là nhịn không được dừng lại hỏi. Không có việc gì. Lăng Trần lắc đầu, cũng không có nói cái gì, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ là trực giác, cũng không chân chính địa phát giác cái gì dấu vết để lại. Đi thôi. Quay người lườm sau lưng liếc một cái, Lăng Trần liền cũng là buông lỏng thần sắc, cùng Lăng Âm, La Tiên Nhi hai nữ lướt tiến vào kia Thái Nhạc trong núi. Ngay tại Lăng Trần ba người mới vừa vặn tiến nhập Thái Nhạc Sơn sau một khắc, tại kia phụ cận trên đỉnh núi, chính là liên tiếp xuất hiện mấy sóng thân ảnh. Mục quang đều là nhìn qua Lăng Trần ba người phương hướng ly khai. Những bóng người này, từng cái một khí tức mạnh mẽ, trên người tản ra hung hãn khí tức ba động, vừa nhìn liền biết vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết chi bối phận, thân mặc bất đồng quần áo và trang sức, hiển nhiên không phải là người một đường. Là ngươi, Thiên Đao Kỳ Hiệp Lôi Vạn Quyển, không nghĩ tới ngươi cũng tiếp đường môn treo giải thưởng lệnh truy nã. Sơn đông trên đỉnh núi, một người mắt trái đeo bịt mắt độc nhãn nam tử đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn rơi vào một tôn cầm trong tay cựu hoàn đại đao tráng hán đao khách trên người, mặt có vẻ kinh ngạc. Độc nhãn thần long nhạc độc phong, ngươi không phải là cũng tới. Tráng hán kia vết đao cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn quét qua, này xung quanh, truy tung Lăng Trần mà đến thợ săn tiền thưởng cũng không ít, đều là tại thợ săn tiền thưởng bên trong nổi tiếng nhân vật. Có Lôi đại hiệp cùng Nhạc đại hiệp hai vị như vậy võ lâm cao thủ, ba người kia e rằng chắp cánh khó chạy thoát. Một đạo nghe mười phần xinh đẹp thanh âm cô gái đột nhiên truyền đến, kia Lôi Vạn Quyển cùng Nhạc Độc Phong đều là nhìn lại, sau đó lúc nhìn rõ ràng nàng kia vẻ mặt, cũng là rồi đột nhiên ngưng trọng lên. Nguyên lai là Độc Nương Tử Giá Lâm, xem ra chúng ta muốn cầm đến phần này treo giải thưởng, cũng không dễ dàng a. Lôi Vạn Quyển cùng Nhạc Độc Phong hai người đều là sắc mặt ngưng lại, giữa tầm mắt, rõ ràng là một người thân mặc hắc sắc giáp nhẹ cô gái quyến rũ, nhìn xét Nhạc hai người thần sắc. Hiển nhiên đối với Độc Nương Tử này hết sức kiên kỵ. Thiếp thân tuy xưa nay kính trọng nhị vị đại ca, thế nhưng ba người kia dù sao cũng là quý giá con mồi. Lần này thiếp thân có thể hay không gia nhập đường môn, đạt được tâm pháp của đường môn, liền đều xem nhiệm vụ lần này. Đến lúc sau mọi người ai có thể người cười cuối cùng, vẫn phải là tất cả bằng bổn sự. Độc Nương Tử cười mà quyến rũ một tiếng, thế nhưng trong lòng của nàng, lại là một mảnh lửa nóng. Đối với lần này đuổi bắt Lăng Trần ba người, là nhất định phải có được. Bọn họ những người này, đều là giang hồ lùn cỏ xuất thân, đối với kia bẩm sinh cao quý thân phận cùng huyết thống, tự nhiên là mười phần khát vọng. Vậy là tự nhiên, chúng ta thợ săn tiền thưởng có chính chúng ta quý củ. Lôi Vạn Quyển gật gật đầu, mà cũng là có chút kinh ngạc mở miệng nói, ta có chút nghi hoặc chính là, những đại đô đốc đó phủ bọn bộ khoái thế nhưng là trước chúng ta một bước đạt được lệnh truy nã, trong chuyện này, còn có bộ thần đệ tử Bạch Thiệ U Xuyên. Bọn họ cư nhiên bỏ mặc ba người này đi tới Thái Nhạc Sơn cũng không phải. Nhạc Độc Phong lắc đầu, theo ta thấy, tiểu tử này quả nếu như tới Thái Nhạc Sơn, vậy nói rõ, Bạch Thiệ U Xuyên cùng đó của hắn chút bọn bộ khoái đã thất bại, bọn họ không thể đủ bắt lấy ba người này. Như vậy kế tiếp, liền nhìn chúng ta những cái này thợ săn tiền thưởng hiện lộ tất cả thần thông. Độc Nương Tử khanh khách cười, lúc trước là đại đô đốc phủ bộ khoái tại đuổi bắt Lăng Trần. hơn nữa còn là bộ thần đệ tử, bọn họ không để cho đại đô đốc phủ mặt mũi, cũng phải cho bộ thần mặt mũi, tự nhiên không thể ra tay. Thế nhưng nếu như Lăng Trần ba người đã rời đi Lâm Giang Thành, đến nơi này, vậy nói rõ, những cái kia bọn bộ khoái đã thất bại, kế tiếp, vậy thì phải tất cả bằng bổn sự. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh ý tứ, độc nương tử hướng về Xét Nhạc hai người ôm quyền, nhị vị, ta đi trước một bước dứt lời, kia độc nương tử cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào kia Thái Nhạc Sơn mạch bên trong. Đi Lôi Vạn Quyển cùng Nhạc Độc Phong cũng là nheo lại hai mắt, trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một vòng lạnh thấu xương sát khí. Không chỉ là bọn họ, gần như tại cùng thời khắc đó, toàn bộ Thái Nhạc Sơn mạch bất đồng địa phương, rất nhiều thợ săn tiền thưởng, đều là nghe tin lập tức hành động, sóng ngầm mãnh liệt. Ích Châu đại địa bên trong, rất nhiều núi cao sông rộng, lấy Thái Nhạc Sơn cầm đầu, một mảnh nhìn qua không thấy phần cuối bao la mở mịn thanh sơn, xanh un lục sắc, bao trùm lấy đại địa, từng tòa cao tới vạn mét cự sơn, như cự nhân đứng sừng sững tại đây phiến không gian bên trong, ngẫu nhiên, có đinh thai nhức góc thú giống thanh âm vang vọng, sinh cơ dạt dào. Thái Nhạc này trong núi, dị thú hoành hành, mặc dù thăm dò người vô số, thế nhưng như trước khó có thể cuối cùng này mấy ngàn dặm thâm sơn, tại đây ngọn núi mạch bên trong, sinh trưởng khó có thể tính toa nở dược thảo, thiên tài địa bảo, bởi vậy tại đây Thái Nhạc trong núi, vĩnh viễn cũng không thiếu đến đây lang bạt võ giả. Ba đạo nhân ảnh, từ kia sơn lâm chi đang lúc đi ra, rõ ràng là Lăng Trần một đoàn người. Bọn họ, do La Tiên Nhi phụ trách dẫn đường, ở phía sau người dưới sự hướng dẫn, một đoàn người dần dần địa xâm nhập, tuy nói dọc theo con đường này gặp không ít dị thú, bất quá đều không coi là cường đại, bị Lăng Trần nhẹ nhõm giải quyết. Đột nhiên, phía trước bay trở về một cái thanh điểu, rơi vào La Tiên Nhi mảnh khảnh thủ trưởng thanh âm, chỉ thấy được bên nàng thai lắng nghe, mà đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Lăng Trần hai người, căn cứ thanh điểu chuyển về tin tức, thẩm sư huynh hẳn là tại Thái Nhạc Sơn mạch này trung ương nhất khu vực, một tòa tên là Thiên Đãng Sơn địa phương. Thiên Đãng Sơn, chỗ đó thế nhưng là Thái Nhạc Sơn mạch chủ phong. Lăng Trần trước khi tới đã quen thuộc địa đồ, Thiên Đãng Sơn vị trí, hắn cũng đại khái biết. Đi. Nếu như biết phương vị, Lăng Trần cũng không có ý định kéo dài, hắn quát khẽ một tiếng, thân hình đã là hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi, mà ở nó sau lưng, hai đạo hết sức nhỏ thân ảnh, cùng kia khiêng hòm quan tài con rối cũng là nhanh chóng đuổi kịp, mà hai người xông vào kia bao la núi rừng, đối với này mảnh sơn mạch vùng đất trung ương, cũng chính là này tòa Thiên Đãng Sơn chạy như bay mà đi. Nhưng mà, bọn họ còn không biết, này sơn trong võ lâm, đã có lây không ít bóng người, đang hướng về vị trí của bọn hắn nhanh chóng tới gần qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.